địa ngục. Đây chính là một địa ngục thiêu đốt. Nhân mạng lúc này không bằng cỏ rác. Tấn công rồi là tấn công. Mấy trăm vạn binh lính tụ lại một chỗ. Dưới chân bọn họ chính là thi thể của địch nhân hoặc chính là đồng bọn của họ. Ma pháp gào thét, đấu khí bay tán loạn. Một lần rồi lại một lần, trên mặt đất của song phương lại xuất hiện những luồng ánh sáng đỏ như máu. Máu tươi tràn ngập, tàn chi đầy đất. Lúc này nó chính là những luồng ánh sáng của tử vong. Tây Môn Vô Hận lau vội mồ hôi trên trán, khuôn mặt ngọc trở nên tái nhợt. Mấy ngày nay dù nàng đã trải qua không ít chiến dịch lớn nhỏ, nhưng chưa hề thấy cảnh tượng khổng lồ mà tàn liệt như thế này. Nàng căn bản chưa kịp chuẩn bị, chỉ có thể lao vội đến thương bệnh doanh rồi liên tiếp phóng ra trì dụ thuật. Mỗi lần nghe một tiếng kêu rên thảm thiết, nhìn lại là một tính mạng đã mất đi. Rốt cuộc, Tây Môn Vô Hận sau khi phóng ra một cái trì dụ thuật thì thân thể không chịu đựng nổi mà không ngừng run rẩy. Tinh thần lực trong người đã tiêu hao đến mức hầu như không còn. Ngay cả nhìn thấy vật gì cũng sinh ra hiện tượng trọng điệp. ND trong điệp là khi bị hoa mắt, nhìn một hóa hai hoặc nhìn vật xuất hiện thêm một cái bóng. Những ai ngày xưa coi tivi thấy hiện tượng bóng ma thì sẽ hiểu rõ. Tiểu thư, người không thể tiếp tục nữa. Một tên kỵ sĩ trong huyết sắc kỵ binh đoàn vẫn đi theo Tây Môn Vô Hận lo lắng khuyên bảo. Tây Môn Vô Hận gật gật đầu, nàng biết chính mình đã đến cực hạn rồi. Tế tự ở đâu, mau cứu tướng quân của chúng ta. Chính lúc này, từ cửa thương binh doanh truyền đến một trận ầm ĩ, vài tên binh lính toàn thân đầy máu đang cáng một gã thiên nhân trưởng lao đến, hung thần ác sát hô lên. Những binh lính này vừa nhìn đều biết là của Vô Song Doanh, sát khí tỏa ra từ xa đã khiến người ta kinh ngạc. Gã bị thương nặng kia cũng chính là một gã thiên nhân trưởng trong Vô Song Doanh, dũng mãnh hơn người, giết địch vô số, nhân nghĩa liều mạng cứu đồng đội. Lúc này ngực hắn cắm ba mũi tên ma pháp, phiến kim loại bảo hộ bụng cũng bị thổi bay, một bộ đồ lòng lồ lộ ra ngoài, thật là kinh khủng. Bị thư ông nặng như thế, nếu tế tự không đạt tới đại ma pháp sư thì không thể chữa nổi. Vốn thương binh doanh vốn có ba tế tự đạt tới mức đại ma pháp sư, nhưng hai gã kia cũng đã vô lực mà tiến vào minh tưởng. Ở đây chỉ còn có Tây Môn Vô Hận là có năng lực, nhưng tinh thần nàng hiện tại đã bạc nhược vô cùng. Tiểu thư, mau cứu tướng quân. Mấy tên binh lính thấy được Tây Môn Vô Hận tựa như thấy được cứu tinh liền khiêng tên thiên nhân trưởng tới rồi quỳ trên mặt đất cầu xin. Tây Môn Vô Hận nhẹ nhàng thở dài, người trong Vô Song Doanh nàng không thể không cứu. Nàng cắn chặt răng, nắm chặt pháp trượng trong tay rồi giơ lên, tụ tập chút tinh thần lực cuối cùng từ giữa đôi mày ngài. Tiểu thư, gã hộ về phía sau há mồm kêu lên, nhưng Tây Môn Vô Hận đã bắt đầu ngâm lên một tràng chú ngữ. Những tên lính kia giờ mới phát hiện sắc mặt tái nhợt của Tây Môn Vô Hận, trên trán nàng giờ mồ hôi đã trải khắp, trong lòng không khỏi vạn phần cảm kích. Ngay khi một đạo ánh sáng trắng sữa nhu hòa chiếu lên trên người tên thiên phu trưởng đang bị thương, thì trong ý thức hải của Tây Môn Vô Hận trở nên trống rỗng, mềm người ngã về phía sau, nhưng trên mặt nàng mang theo một tia mỉm cười ấm áp. Cũng không nghĩ nhiều, nàng vốn không những tìm được cách để góp phần giúp Long Nhất, mà còn tìm được giá trị của bản thân. Nhìn đám binh lính vì nàng mà được cứu, cái loại cảm giác thỏa mãn này thật khó có thể dùng ngôn ngữ bình thường để biểu đạt. Mặt trời khốc liệt cũng dần hạ, Bắc Đường Vũ một thân áo bào đứng phía trên sườn núi, hai tay chắp sau lưng mỉm cười nhìn kế sách tấn công liên tục mấy ngày của mình. Mặc dù vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng những đầu ngón tay đang động đậy sau lưng nàng lại tiết lộ tâm cảnh bây giờ của nàng. Hữu Tam Quân dâng lên, Tả Tam Quân tiếp ứng, Trung Quân lui về. Ma pháp sư quân đoàn dùng ma pháp công kích. Bắc Đường Vũ lạnh lùng ra lệnh, truyền lệnh binh sớm chờ đợi bên người nàng lập tức huy vũ lệnh kỳ phát ra mệnh lệnh. Nhìn xuống một bãi chiến trường đẫm máu, khóe miệng Bắc Đường Vũ từ từ nhếch lên một chút. Thương vong thật sự quá lớn, tuyến phòng ngự thứ ba của Á Đặc Tư Anna quả thật là chắc chắn. Thời gian trôi qua theo từng tiếng hô hãm trận, ánh mặt trời đã từ từ chìm vào sau hoành đoạn sơn mạch. Chỉ là ngọn lửa chiến tranh vẫn đang bừng bừng. Cứ luân phiên tấn công như vậy làm cho bọn binh lính mệt mỏi cực độ. Đồng bọn phía trước vừa tiến lên giết chóc, Những kẻ vừa lùi về sau lập tức ăn vội vàng miếng lương khô, uống chút nước rồi ôm vũ khí chìm vào giấc ngủ. Sau đó đang ngủ bị đánh thức dậy, chỉnh sửa lại đội hình rồi tiến lên thay cho quân đội phía trước. Bắc Đường Vũ nhìn ma pháp phóng ra đủ màu sắc tung bay giữa bầu trời đêm, hàm răng lúc nghiến chặt lúc mở ra, trong lòng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ còn chưa thành công sao? Binh lính không chịu nổi bao lâu nữa rồi, cứ như vậy không sớm thì muộn sẽ lâm vào cảnh bại trận. Mà lúc này Kỳ Nạ tướng quân thống lĩnh tuyến phòng ngự của Á Đặc Tư Anna cũng đang bất an. Bắc Đường Vũ dụng binh luôn xảo trá biến hóa, lần này tại sao lại như tên mãng phu dùng tất cả binh lực mãnh liệt tấn công đảo phòng ngự thứ ba chứ? Mặc dù Ngạo Nguyệt đế quốc tử thương thảm trọng, nhưng liên quân hai nước cũng chưa đến nỗi quá tổn thất. Chỉ cần bọn họ kiên trì cỡ hai ngày, hắn cam đoan liên quân hai nước nhất định sẽ lui binh. Nhưng Kỳ Nạ tướng quân thân là thống lĩnh của tuyến phòng ngự cuối cùng của Ngạo Nguyệt đế quốc tự nhiên không phải là kẻ ngốc. Mơ hồ nhận ra có điểm bất thường, nhưng vắt hết óc ra cũng không nghĩ được điểm bất thường ở chỗ nào. Kỳ Nạ tướng quân, có lẽ thật sự cũng chẳng phải âm mưu gì. Bắc Đường Vũ là loại nữ nhân nóng nảy, hôm nay Nạp Lan đế quốc lòng quân chia hai, nàng không có thời gian để chấn chỉnh, cho nên mới xuất động tất cả binh lực phát động công kích mãnh liệt. Một vị mưu sĩ thủ hạ của Kỳ Nạ tướng quân nói, mấy ngày nay bọn họ một mực thảo luận rốt cuộc Bắc Đường Vũ có âm mưu gì, tuy nhiên thảo luận hoài mà vẫn không phát hiện ra gì cả. Thuộc hạ cũng đồng ý, thế cục của chúng ta hôm nay chỉ có thể binh đến tướng ngăn, nước lên thì đắp đê, chỉ cần trụ lại một lúc, nguy cơ của Ngạo Nguyệt đế quốc chúng ta sẽ qua đi, một vị mưu sĩ khác nói. Kỳ Nạ tướng quân gật gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi, nhưng hắn lúc này cũng không còn cách nào khác, chỉ phải tiếp tục trì hoãn. Một chỗ sâu hơn 10 thước dưới tuyến phòng ngự của Á Đặc Tư Anna, một đoàn người nhỏ gầy, mỏ nhọn tai khỉ, có lỗ tai dài đặc trưng của địa tinh tinh đang cực lực đào địa đạo, vốn dựa theo tốc độ của bọn họ thì đã sớm hoàn thành, nhưng không ngờ phía dưới tuyến phòng ngự của Á Đặc Tư Anna lại chính là thạch nham cứng rắn vô cùng. Mấy đứa này, lập tức làm nhanh lên, tăng tốc lên, không được làm lỡ đại sự của Hỏa Thần Sử. Một gã địa tinh tộc trẻ tuổi là địa tinh tộc trưởng quay sang kêu to, trên người hắn vẫn mang một thân trang sức quý trọng như xưa. Còn bọn tộc nhân quần áo lam lụ kia hầu như cũng không khác xưa là mấy. Bên ngoài địa đạo, Nam Cung Nỗ đang lo lắng nhìn sắc trời. Cái đám địa tinh tộc đáng chết này tốc độ quá chậm. Tối nay nếu không thể từ phía sau tập kích tuyến phòng ngự Á Đặc Tư Anna, đợi đến khi trời sáng, chưa nói đến việc bên kia Bắc Đường Vũ có thể trụ lại hay không, chỉ nhìn sơ cũng biết được số huynh đệ tổn thất không biết bao nhiêu rồi. Mặc dù nóng vội, nhưng Nam Cung Nộ không còn là một tiểu hài tử mau xúc động như xưa. Hôm nay hắn rốt cuộc đã hiểu được tâm cơ của một người làm tướng quân ra làm sao rồi. Mặt hắn trầm như nước, một lớp râu non mọc quanh khóe miệng cùng ánh mắt thâm trầm của hắn hình thành một sự đối lập mãnh liệt. Bẩm tướng quân, thông rồi, tầng thạch nham cuối cùng đã bị xuyên qua rồi. Địa tinh tộc trưởng đảm bảo có thể trực tiếp vòng ra phía sau Á Đặc Tư Anna. Một binh lính toàn thân bám đầy đất cát từ trong chui ra, thanh âm tuy cố gắng nhưng cũng không áp chế nổi tâm tình hưng phấn. Đôi mắt đen của Nam Cung Nỗ bừng sáng, hưng phấn qua đi thì ánh mắt bắn ra sát khí. Tối nay, hắn bắt Á Đặc Tư Anna của Ngạo Nguyệt đế quốc, vì tất cả những huynh đệ tướng sĩ vì nó mà bỏ mạng xa trường phải thường mệnh. Bóng đêm thâm trầm, không một vì sao, công kích mãnh liệt vẫn không đình chỉ như cũ. Bắc Đường Vũ đã bảo trì tư thế này một ngày một đêm rồi. Hai bàn tay đặt sau lưng nàng vẫn nắm chặt, ánh mắt đầy tơ máu vẫn lấp lánh hung quanh nhìn thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, trên bầu trời đêm bỗng xẹt lên mấy đạo lưu quang, như lưu tinh chiếu sáng trời cao. Thành công rồi. Đôi mắt Bắc Đường Vũ lập tức trở nên sáng rực, khẽ kêu một tiếng. Toàn quân thẳng tiến về phía trước, tả tam quân thẳng hướng từ Nam đến Bắc, hữu tam quân thẳng hướng Tây Bắc, trung quân tiếp tục công kích. Mà lúc này phía sau tuyến phòng ngự Á Đặc Tư Anna đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Bởi vì Bắc Đường Vũ nhằm thẳng trung lộ công kích mãnh liệt,

ngươi vừa có quang minh thần bài vừa thấy được quang minh thần hiển linh, ngươi mỗi ngày thành tâm van cầu hắn, có thể hắn sẽ đem thần vị truyền thừa cho ngươi. Bây giờ để ta đi ra ngoài đi. Long Nhất dùng ngón tay chỉ về phía pho tượng quang minh thần nói. Cha nhị tư nhìn pho tượng quang minh thần một hồi, rồi vung tay gỡ bỏ kết giới hộ giáo, sau đó phi thẳng tới phía giáo đường. Long Nhất cũng không thèm quay đầu lại mà ôm lấy tiểu tam bỏ chạy. Ai mà biết quang minh thần có tìm hắn chút hận không chứ? Mặc dù hắn tự nhận thực lực không kém, trên thiên hạ có kẻ gây khó dễ cho hắn cũng chẳng có mấy người. Nhưng một vị thần chính thức hàng thật giá thật thì hắn không thể dễ dàng đối phó được. Cứ nhìn vào những lời dặn dò của lôi thần là biết. Bây giờ chính mình còn chưa đủ năng lực để mặc được bộ lôi thần sáo trang cho hoàn chỉnh nữa. Long Nhất tại không trung bay được một hồi, vốn định quay về hoàng cung. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên nhớ tới Phiêu Miểu tiên tử, nữ tử thần bí mà hắn cảm thấy quen thuộc dị thường. Nhưng nghĩ hoài cũng không nhớ ra được là đã gặp nàng chỗ nào. Nàng ở chung một chỗ với Hàm Yên mà. Vậy mình đi gặp tình nhân của mình rồi tiện thể gặp nàng ta một chút cũng là bình thường. Hai con mắt Long Nhất vừa chuyển, liền xoay người hướng về phía Thủy Yên Các bay tới. Hai vị tuyệt sắc mỹ nhân mặc hai loại nội y trong suốt màu sắc bất đồng cùng ngủ chung một chỗ. Như vậy quả thật là một tràng cảnh đầy hương diễm. Long Nhất hắc hắc cười dâm, thân hình ra tốc bay đi. Chỉ là làm gì có nhiều chuyện tốt như vậy. Hết lần này tới lần khác không để cho Long Nhất đắc ý. Lúc này hắn vừa mới bay chưa xa, một cỗ khí thế nghiêng trời lệch đất từ bốn phương tám hướng ép tới hắn. Thân hình Long Nhất đang như một làn khói nhẹ tự nhiên bị giữ lại. Trên người xuất hiện một tầng chân khí cùng tinh thần lực vô hình tạo thành một vòng bảo hộ. Ở trong đây thì cỗ uy áp đó không thể làm gì hắn. Nhưng trong lòng hắn vẫn âm thầm kinh ngạc. Kẻ đến lần này quả thật là cao thủ. Mà những kẻ Long Nhất cho là cao thủ thì trên đời này không nhiều lắm. Con bà nó đứa nào ở đây làm chuyện trang bi. Mau lăn ra đây cho bổn thiếu gia. Long Nhất quát nhẹ một tiếng, nội lực từ hai ngón tay phóng lên trời phá tan cổ uy áp. Long Nhất chỉ cảm thấy áp lực trên người đột nhiên giảm mạnh, cảm giác được từ xa xa có một cỗ khí tức đang bỏ chạy. Long Nhất nhíu nhíu mày, tưởng dụ được thiếu gia ta chắc. Thiếu gia ta không chạy theo thì ngươi cứ ở đó mà chạy một mình đi. Long Nhất không hề đuổi theo mà chỉ đứng lơ lửng giữa không trung. Quả nhiên, khí tức đó trong chốc lát liền dừng lại rồi lập tức quay ngược về. Với nhãn lực của Long Nhất có thể mơ hồ thấy được một thân ngu ơi. Ngư ôi có phải là nam nhân không vậy? Nhát đến nổi không dám đuổi theo à? Bên tai Long Nhất vang lên một thanh âm mềm mại, nhưng ngữ khí thì mười phần thô lỗ. Long Nhất không động đậy gì, trong óc hắn đang nhanh chóng phân tích âm thanh này, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Nếu đây là âm thanh thật của nàng, thì tất nhiên hắn không nhận ra nàng. Andy, hay, quả nhiên mỹ nhân nhiều như mây thì mỗi người phải có giọng khác nhau chứ. Miễn Long Nhất đại ca nhớ ra được rồi đừng lẫn với nhau là được. Mau báo tính danh lai lịch ra. Bổn thiếu gia là người đứng đắn, sẽ không để ngươi câu dẫn đâu. Long Nhất hắc hắc cười nói. Ngươi rốt cuộc có đi theo hay không? Thanh âm lúc này đã biểu hiện chủ nhân đã nóng như lửa rồi. Không theo. Ai biết ngươi muốn dẫn ta đến chỗ nào chứ? Ta là một thanh niên ngây thơ chất phác. Vạn nhất ngươi cường bạo phi lễ ta vậy làm sao bây giờ? Long Nhất phát hiện nữ nhân này thuộc loại không có chút tâm cơ gì. Không khỏi có chút tò mò về nàng liền nhịn không được mà bắt đầu trêu chọc nàng. Ngươi là tên hỗn đản vô sỉ hạ lưu. Ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là tốt đẹp. Thân hình nữ tử này đã run lên. Nghĩ đến nếu nàng mà bạo phát thì sấm sét nổi lên rồi. Không nên, ta đẹp trai quá cũng là do trời không có công bằng. Cho dù liếc sơ cũng biết nữ tử trong cả thiên hạ đều nhớ đến ta đến nỗi cơm không ăn trà không uống rồi. Áp lực quá lớn. Hay là ngươi lấy cái tốt đẹp đó đem cho người khác đi. Long Nhất hì hì cười nói. Đã lâu không có trêu chọc người khác rồi. Cảm giác cũng không nhớ ra được. Lúc này nữ tử không nói gì, mà trên bầu trời lại bạo xuất một đoàn kim quang bắn tới. Long khí, đánh từ đảo nhỏ đánh tới đất liền, chẳng lẽ ngươi là mẫu thân của con rồng háo sắc kia? sanh con mà không biết dạy dỗ cho tốt, để hắn ngày ngày hết đùa giỡn con gái rồi câu dẫn quả phụ. Trong lòng Long Nhất đối với nữ tử này đột nhiên mất hết hứng thú. Mấy kẻ trong Long tộc sống lâu thấy oải, nghe thanh âm thì đố mà nhận ra được đã bao nhiêu tuổi rồi, cho nên cũng tính tình nóng như lửa này. Mấy bà thím đó đều cùng một dạng này, nếu không thì sao người đời kêu họ là mẫu bạo long chứ? Andy, mẫu bạo long bằng bà La Sát so sánh vậy chắc ai cũng hiểu rồi chứ. Ngươi, Long tộc đệ nhất bá vương Long đại danh đỉnh đỉnh Mễ Đế Nhĩ lúc này tức giận đến nỗi nói không ra lời, vốn định thay đệ đi lấy lại thể diện, vì vậy lén lút rời Long đảo. Ai ngờ chưa đánh trận đầu đã bị Long Nhất chọc tức đến nổi muốn hộc máu. Đừng có ngươi ta nữa. Biết ngươi khổ sở rồi, như thế nào lại sinh ra đứa con trai như vậy chứ? Dù sao thì chuyện này cũng không hoàn toàn trách ngươi được. Có lẽ là do di truyền từ thằng cha của nó. Nó háo sắc thì cũng không đáng nói, nhưng háo sắc đến nỗi chọc vào nữ nhân của ta thì không đúng rồi. Long Nhất lắc than vãn. Mễ Đế Nhĩ lúc này như muốn điên lên rồi, nếu không phải có điều cố kỵ, nàng đã lao đến cho hắn ăn một trận rồi. Sao im lặng vậy, khóc rồi à? Nga, ta biết rồi, vậy cái lão sắc long cha nó chắc đã chết sớm rồi, cái này cũng khó trách, có mẹ sanh mà không có cha dạy, đáng thương thật. Long Nhất tiếp tục than vãn mà trong lòng hắn muốn cười đến điên luôn rồi. Long Nhất chỉ cảm thấy không khí quanh mình bị kiềm hãm, biết mẫu bạo long này đã thực sự nóng đến điên rồi. Hắn cũng nghĩ không nên kinh động đến những người khác liền lắc mình bay ra khỏi Thương Nguyệt Thành. Cấp tốc bay một hồi, Long Nhất nhẹ nhàng đáp xuống một sườn núi hoang vu, trong lồng ngực vẫn ôm con cọp tiểu tam đang lim dim mắt hưởng thụ sự vuốt ve. Tốt lắm, khỏi cần nói nhiều nữa, nơi này hoang vu không có người ở. Muốn báo thù hay muốn quay về, cứ phóng ngựa tới đi. Long Nhất thu lại nụ cười rồi từ từ vuốt ve con cọp tiểu tam nằm trong ngực. Bộ dáng tỏ ra hắn xem nhẹ mọi thứ xung quanh. Một trận gió thơm thổi tới. Cách Long Nhất không xa xuất hiện một bóng người cao cao với những đường cong nong bỏng của nữ nhân. Chỉ thấy nàng một thân mặc bộ giáp vải rồng màu vàng. Khuôn mặt thanh lệ mang theo anh khí. Đôi mắt đẹp mà có thần đang long lanh. Mười phần linh khí, giữa đôi mi có một mảnh vảy màu vàng, không thể tưởng tượng một nữ tử như vậy lại có cái tính tình nóng nảy cỡ này, tuổi còn trẻ như vậy. Long Nhất ngẩn cả người, nữ tử long tộc này không chỉ thoạt nhìn đã biết tuổi còn trẻ, mà từ ánh mắt vẻ mặt đến khí chất đều hoàn toàn là bộ dáng của thiếu nữ. Theo lý mà nói thì nữ nhân đã sanh con thì không thể như vậy mới phải chứ. Ngươi thực sự là mẫu thân của con rồng háo sắc kia sao? Nhìn không giống như trong tưởng tượng a. Long Nhất vừa tiến lên hai bước vừa ngạc nhiên hỏi. Ngươi mới là mẫu thân của hắn. Mễ Đế Nhĩ tức giận dậm dậm chân nói. Nàng là một thiếu nữ chưa kết hôn trong long tộc bị người ta nói là mẫu thân của kẻ khác. Quả thực là trần trụi vũ nhục mà. Thì ra là không phải. Ta nói thật nha. Con rồng háo sắc kia bị ổi như vậy, còn nàng xinh đẹp như vậy thì làm sao là mẫu thân của hắn được? Long Nhất hắc hắc cười nói. Ta là tỷ tỷ của Cách Lộ Tây Á, Mễ Đế Nhĩ nén giận nói. Tỷ tỷ, vậy tên nàng là gì? Long Nhất cười hỏi. Ta tên gì ngươi không cần biết, ngươi đánh Cách Lộ Tây Á như thế nào? Hôm nay ta trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Mễ Đế Nhĩ thiếu chút nữa bị Long Nhất lừa nói ra tên mình. Một kẻ ít khi ra khỏi Long Đảo như nàng thì làm sao là đối thủ của Long Nhất chứ. Sợ rằng lần này nàng sẽ thất vọng rồi. Khóe miệng Long Nhất nhếch lên, giữa đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Thần Long Nhất tộc phải không? Hắn chẳng có chút hảo cảm gì. Nàng muốn trả thù hắn gấp trăm lần hả? Hắn còn muốn trả thù gấp vạn lần với tên Long tộc trưởng lão đáng chết kia. Mễ Đế Nhĩ hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ vung lên làm xuất hiện vô số đạo kim quang bắn tới, mang theo tiếng rít tựa như tiếng kim loại vỡ vụn, vùng không gian bên cạnh Long Nhất cũng đã biến hình vặn vẹo. Không hề gặp trở ngại, đạo kim quang liền phóng thẳng đến như muốn xuyên qua cơ thể Long Nhất, mà Long Nhất phảng phất như không lo lắng gì, chỉ là thân ảnh hắn khi luồng kim quang chỉ một sát na nữa là chạm vào thì đã phiêu hốt, rồi lập tức ngưng tụ lại.